Bá Vương, chương 111, 111, An Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tiêu hao 3 triệu điểm tích lũy. Lập tức khởi động tính năng cảm xúc. Đinh, quá trình khởi động hoàn thành. Yêu cầu lựa chọn giọng nói yêu thích. Một dãy biểu tượng lần lượt xuất hiện trong đầu Vũ Hạo kèm theo một dòng chữ nhỏ chú thích phía dưới. Ái chà, lại còn đưa ra lựa chọn cho khách hàng cơ à, xem ra shop dạo này làm ăn uy tín đấy. Vũ Hạo xoa xoa tay hưng phấn nói. Lúc này nhìn vào một dãy hiển thị kia gồm có giọng nói, loli, phụ nữ, bà già, đàn ông già, bà già, đàn ông cùng ông già. Vũ Hạo trực tiếp loại bỏ ngay ra khỏi. Mẹ nó chứ điên đâu mà bỏ ra 3 triệu điểm tích lũy để mà lựa chọn mấy cái giọng nói dở hơi như vậy chứ. Vũ Hạo giờ đây chỉ đang phân vân giữa loli và phụ nữ. Nhưng bất quá quả thực không có quá nhiều thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định. Mặc dù giọng nói của mấy con hàng loli nghe cũng rất dễ thương nhưng Vũ Hạo cũng đâu phải là loli con đâu mà chọn cái giọng nói này làm gì. Và hiển nhiên Vũ Hạo đương nhiên là chọn giọng nói của phụ nữ rồi. Đinh, hệ thống đang tiến hành quá trình xác nhận. Đinh, quá trình xác nhận hoàn thành. Vũ Hạo ngồi trong cái nơi tối tăm không biết ở nơi nào. Bộ dáng không phải lo sợ khi ở một nơi xa lạ ẩm mốc như này. Mà bộ dạng lại vô cùng phấn khích. Phấn khích bởi cái tính năng mới này của hệ thống. Không phải cho cậu đợi lâu. Một giọng nói trong trẻo đầy phần ôn nhu nhanh chóng vang lên trong đầu của Vũ Hạo. Chủ nhân, chúc ngài một ngày mới tốt lành, ngọt ngào, dịu dàng, thậm chí những mỹ từ gì dùng để diễn tả lúc này đều xứng đáng. Mặc dù giọng nói phát ra từ hệ thống, không có hình dáng cụ thể, nhưng nếu có thì Vũ Hạo tin rằng người sở hữu giọng nói ôn nhu như này thì chắc chắn 1 tỷ % là tuyệt sắc mỹ nhân. Gọi công tử được rồi, đừng gọi là chủ nhân. Nghe không được tự nhiên cho lắm. Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Như ngài mong muốn thưa công tử. Âm thanh ôn nhu kia từ hệ thống vang lên. Được rồi, để dễ xưng hô vậy ta có thể biết tên của nàng được không? Vũ Hạo nhanh chóng đáp. Vì là tính năng mới của hệ thống cho nên hiện tại ta vẫn chưa có một cái tên nào cụ thể. Công tử có thể đặt cho ta bất kỳ cái tên nào miễn cho công tử thích là được. Âm thanh ôn nhu từ hệ thống giải thích. Hừm, tên à, vậy thì gọi nàng là Như Ý đi. Bởi vì từ khi bước chân vào thế giới này không lúc nào Vũ Hạo không bị rắc rối quấn thân cả. Cho nên cái tên Như Ý này được đặt ra với mong muốn sao cho mọi sự đều được như ý. Lúc này Vũ Hạo mới chú ý tới những vật phẩm hệ thống tặng khi tấn cấp lần này. Khai thiên kiếm phổ Vũ Hạo quả thực không có lạ lẫm gì. Hơn hết đây là tầng 2 cũng coi như là một chuyện tốt. Như Ý giải thích về 2 món đồ còn lại đi. Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Hỏa Long chiến bào là loại chiến bào đẳng cấp thiên. Giúp người sử dụng gia tăng 20. Sức mạnh công kích. Đồng thời có thể giúp người dùng có thể phi hành trên bầu trời mà không cần đến ngoại lực. Âm thanh ôn nhu của Như Ý vang lên trong đầu giải thích. Công tử có thể bỏ ra thêm một ít điểm tích lũy để dung hợp Hỏa Long chiến bào cùng Hỏa Thần biến, ồ, giống như Lôi Thần biến và Lôi Thiên Dực sao? Vũ Hạo tỏ vẻ hưng phấn, gật gù nói, Hỏa Nhãn Kim Tinh, giúp cho người sử dụng có thể nhìn phân biệt rõ chính tà. Hư thật, Như Ý tiếp tục giải thích, chỉ vậy thôi à, tên Hỏa Nhãn Kim Tinh nghe khí thế vậy mà. Vũ Hạo nghi hoặc nói khí nghe công dụng ít tới đáng thương của Hỏa Nhãn Kim Tinh. Theo nguyên tắc, chỉ một quẻ gió, có gió không lửa, gió thổi khói lên, khiến đôi mắt bị hun đỏ, hại thành một cái tật ở mắt, tự xưng là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Vì thế mà Hỏa Nhãn Kim Tinh chỉ là đôi mắt đỏ do bị khói hun hỏng mà thôi. Như Ý nhanh chóng đáp. Dù sao thì ta đã có thông thiên nhãn, việc Hỏa Nhãn Kim Tinh này có hay không cũng không quan trọng. Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Công tử có thể cân nhắc tặng Hỏa Nhãn Kim Tinh này cho Linh Minh Thạch Hầu. Bởi vì theo như hệ thống phân tích thì độ tương thích của Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng Linh Minh Thạch Hầu là 90. Như Ý nhẹ nhàng giải thích. Tương thích với tôn bảo cao như vậy à, được thôi. Nhưng trước hết rời khỏi nơi ẩm mốc này cái đã. Lúc này, Vũ Hạo mới một lần nữa đánh giá lại nơi này. Nơi đây phảng phất như là một căn phòng bỏ hoang. Chẳng những cực kỳ tối đen mà còn có một mùi ẩm mốc nồng đậm. Tùy ý lấy tay sờ phía dưới một cái. Là một tầng bụi đất thật dày bám trên tay. Hiển nhiên nơi đây đã trải qua vô số năm tháng không có ai sử dụng. Nhưng câu hỏi được đặt ra là chẳng phải cậu bị cuốn vào trong một vùng không gian hỗn loạn hay sao? Vì sao ngay khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây? Điều này thật khó để giải thích. Nhưng Vũ Hạo lại càng cảm thấy an tâm hơn. Tối thiểu là trước mắt không có điều gì nguy hiểm cả. Ôm Tôn Bảo trên tay. Thông thiên nhãn khai mở quả nhiên hoàn toàn giống với suy nghĩ của cậu. Nơi này chính là một gian thạch ốc không người. Hơn nữa, bốn phía đều trống không. Không hề có một vật nào. Chỉ có một phiến thạch môn ở phía trước. Ôm tâm trạng nghi hoặc Vũ Hạo hơi có chút do dự liền đi đến trước thạch môn kia dùng sức đẩy mạnh nó. Kết quả lại khiến cho Vũ Hên cảm thấy ngoài ý muốn là thạch môn lại bị dễ dàng đẩy ra ngoài. Đây là, trước mắt cậu xuất hiện một cái cầu thang bằng đá màu xanh thật dài. Đi lên phía trên, cũng không biết là chấm dứt ở đâu. Mà cầu thang này cũng bị phủ một lớp bụi thật dày. Hiển nhiên đã lâu rồi không có người đi lại. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại một chút ở căn phòng cậu vừa đi ra. Phát hiện cái mà cậu nghĩ rằng là thạch ốc cũng chỉ là một cái thạch động không lớn mà thôi. Cầu thang cũng có vẻ rất dài. Đi được tầm nửa canh giờ thì Vũ Hạo mới phát hiện lối ra. Nhưng lại bị một khối đá núi lớn chắn ở phía trước. Mộc thần biến, vạn mộc phá cửu thiên. Tóc đen hóa màu xanh lục. Y phục rách nát trên người còn chưa kịp thay biến thành một bộ trọng giáp kiên cố màu ngọc bích. Vũ Hạo lựa chọn mộc thần biến là bởi vì không biết phía sau thạch động này liệu có ẩn tàng cấm chế nguy hiểm gì hay là không. Với mức độ trâu bò của mộc thần biến thì không cần phải bàn cãi. Cầm tắc vô áy náy. An toàn là trên hết. Mộc hình quyền, một quyền mang theo khí thế như cả một khu rừng nguyên thủy chấn thẳng lên bề mặt của khối đá này. Oành, ngoài dự liệu của Vũ Hạo, cái khối đá này mỏng manh hơn Vũ Hạo nghĩ. Một quyền vừa ra toàn bộ giống như đậu hũ vậy. Triệt để vỡ nát, nhất thời từ bên ngoài truyền đến ánh nắng thật chói mắt. Khiến cho người đang quen ở trong bóng tối như Vũ Hạo cũng phải nhanh chóng che mắt lại. Linh khí thật nồng đậm, thích nghi dần với ánh sáng. Vũ Hạo mới chậm rãi hít thở bầu không khí, cùng cảm nhận linh khí xung quanh. Rốt cuộc đây là địa phương nào? Linh khí nồng đậm như vậy chắc chắn không phải hạ du. Chẳng lẽ ta lại lạc trôi lên vùng trung du sao? Vũ Hạo trở nên nghi hoặc. Đây không phải là trung du và cũng chẳng phải thượng du gì cả mà đây là Quy Khư hay còn có tên gọi khác là An Nam. Giọng nói nhẹ nhàng của Như Ý vang lên trong đầu Vũ Hạo. Quy Khư, An Nam, lặp đi lặp lại hai cái tên này khiến cho Vũ Hạo cảm thấy nghi hoặc bởi vì hai cái tên này đối với Vũ Hạo quả thực là quá mới mẻ. Như Ý nàng có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Điều này nằm ngoài quyền hạn của Như Ý. Cái này phải tự do công tử tìm hiểu. Nhưng có một điều Như Ý có thể bật mí cho công tử đó chính là An Nam là vùng đất tách biệt hoàn toàn so với ba vùng thượng trung hạ. Nhưng nó vẫn thuộc phạm vi của Đại Việt tinh cầu. Như Ý giải thích là một vùng không gian tách biệt sao? Xem ra cái tinh cầu này càng ngày càng trở nên thú vị rồi. Vũ Hạo nghĩ tới đây quả thực là vô cùng hưng phấn. Nhưng bất quá chỉ trong giây lát sắc mặt Vũ Hạo lại trở nên khó coi. Đây là không gian tách biệt thì bằng cách nào để trở về? Phải biết nhiệm vụ chính tuyến của Vũ Hạo là 5 năm thống nhất hạ du mà nếu bị lạc ở trong vùng không gian này trong thời gian dài hay xấu hơn là cả đời. Thì quả thực là khóc không ra nước mắt. Có một cách có thể trở về đó chính là công tử cần phải có An Nam lệnh. Như Ý nhẹ nhàng nói. An Nam lệnh. Vậy phải làm cách nào để có thể có nó? Vũ Hạo trở nên nghi hoặc nói. Có một tin vui và một tin buồn, công tử muốn nghe tin nào trước? Như Ý thần bí nói. Vậy thì buồn trước đi. Vũ Hạo trầm ngâm đáp. Tin buồn đó chính là An Nam lệnh đã bị tuyệt tích ở An Nam từ lâu. Cỡ khoảng từ thời Thái Cổ. Như Ý không nhanh không chậm nói. Vũ Hạo nghệt mặt. tuyệt tích từ thời thái cổ. Đây chẳng phải là con mẹ nó tuyệt tích từ rất lâu rồi sao? Phải biết là trước thời thượng cổ là thái cổ, mà thời kỳ thượng cổ cách hàng nghìn hàng vạn năm thời kỳ hiện tại Vũ Hạo đang sống. Chẳng phải nếu nói như vậy thì cái An Nam lệnh này tuyệt tích phải đến hàng triệu năm rồi sao? Vậy tin vui là gì? Vũ Hạo tuyệt vọng nói. Tin vui đó chính là theo như tin tức từ hệ thống cho biết thì hiện nay vùng đất An Nam này vẫn còn tồn tại một tấm lệnh bài, nhưng bất quá tấm lệnh bài này đã bị chia làm 3 phần và phân tán khắp nơi. Nếu như bình thường thì cho dù có tập hợp đầy đủ 3 khối lệnh bài lại với nhau thì cũng vô pháp ghép lại được. Nhưng chỉ cần công tử tập hợp đủ vậy thì hệ thống sẽ giúp ngài làm được chuyện đó. Như Ý nhanh chóng giải thích. Dứt lời, một hình ảnh được truyền thẳng trực tiếp vào đại não của Vũ Hạo. Đây chính là hình ảnh mô tả của An Nam lệnh. Còn vị trí 3 tấm lệnh bài này ở đâu thì còn phải do Vũ Hạo tự thân vận động mà tìm kiếm. Vũ Hạo hai mắt sáng lên. Có hy vọng là được rồi. Chỉ là lúc này Vũ Hạo khẽ nheo mắt lại. Bởi vì thông thiên nhãn phát hiện đang có người tiến lại gần nơi này. Chỉ thấy ở xa xa đám sương tản ra. Một đạo quái phong thổi đến. Hướng về phía Vũ Hạo. Chân đạp phi kiếm. Sau khi xoay một vòng trên bầu trời thì hạ xuống đất. Quái phong này hóa thành một nam tử. Mặc áo xanh. Dáng người gầy ốm. Gương mặt hốc hác trông chẳng khác gì mấy thằng nghiện cả. Chỉ là tên này tu vi kim đan trung kỳ quả thực cũng không thể khinh thường. Nam tử kia dò xét một người một khỉ. Ánh mắt dừng ở trên người Vũ Hạo hỏi. Người trông rất lạ mặt, rốt cuộc thuộc môn hạ của ai? Tại hạ chỉ là một tán tu. Không môn không phái cũng chẳng trực thuộc môn hạ của ai. Không biết vị sư huynh này xưng hô thế nào? Đất khách quê người cho nên lúc này Vũ Hạo cũng rất khách khí. Hơn hết Vũ Hạo muốn tìm hiểu một chút tên tức từ gia hỏa này. Ta tên Phong Vân, môn hạ của Quỷ Mẫu. Nam tử trông như nghiện kia nói. Quỷ Mẫu? Vũ Hạo hơi lộ vẻ giật mình nói. Nghe đại danh của Quỷ Mẫu từ lâu. Hôm nay được gặp Phong đạo hữu. Thật là một chuyện may mắn. Không biết Phong đạo hữu đang đi đâu vậy? Vũ Hạo bộ dáng vẫn rất khách khí nói, tùy ý nói phét một hồi. Nam tử nghe được lời khen nọ. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng bất quá biết Vũ Hạo chỉ là một tán tu không nơi nương tựa cho nên tên này ánh mắt hơi lấp lóe nhìn Vũ Hạo trầm giọng nói. Khôn hồn thì giao toàn bộ của cải trên người ngươi ra đây. Bằng không chết. Tên này biết Vũ Hạo chỉ mới là kim đan sơ kỳ cho nên ánh mắt lộ vẻ khinh thường nói. Vũ Hạo cũng khẽ nheo mắt lại. Mẹ nó chứ, tên này thích nhẹ tìm nặng à, rõ ràng mình đã tỏ ra rất ôn hòa khách khí rồi. Vậy mà tên này vẫn cố tình gây sự được với mình. Xem ra phải cho tên này một chút giáo huấn để hắn biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân là như thế nào? Chào mừng bạn tới với mép mới mang tên An Nam, vùng đất của những nông dân trồng hành. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn khi đọc truyện. Em, LT3, mọi người có lòng trợ cấp oxy cho em viết truyện thì đây ạ. Tài khoản, 1.507.060.602. MB Bank, tài khoản. 70.912.702.225. TP Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Em, LT3, cách chương.